Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Quen cái này 200 năm công lực. Vừa rút đến nhân vật cao cấp thẻ bên trên, một vị người mặc ấn có đỏ trắng phối màu, N7, tiêu ký công nghệ cao hộ giáp. Màu đỏ tóc ngắn, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt nữ tính, toàn thân lượn lờ lấy màu tím lam năng lượng thần bí. Jane Shepard, xuất từ Max Effect, 3 bộ khúc. Nhân vật chính, tinh liên lục chiến đội quan chỉ huy, yêu dị chỉ huy chiến thuật người, cường đại dị năng người sử dụng. Bởi vì một lần nhiệm vụ, đụng chạm lấy 5 vạn năm trước thần bí bộ tộc có trí tuệ, Protean, còn sót lại hình ảnh. Hiểu rõ đến, người thu hoạch, mỗi 50.000 năm một lần toàn vũ trụ bộ tộc có trí tuệ đại thanh tẩy. Từ đó mở ra một đoạn rung động đến tâm can, xúc động lòng người oanh liệt hành trình. Shepard nhận Mass Effect thế giới đặc hữu, số không nguyên tố, nhuộm dần. Thật to tăng cường tinh thần lực, có thể nhận biết cũng vận dụng ám vật chất năng lượng. Là một tên cường đại dị năng giả. Gia nhập quân đội về sau, tiến hành gen cường hóa, các hạng tố chất thân thể đều có cực lớn cường hóa. Là một tên cường đại chiến sĩ, quân sự tố dưỡng cùng đơn binh năng lực tác chiến đều là nhân loại cao cấp nhất trình độ. Duy trì nhân loại mạnh nhất bộ đội đặc chủng N7, ưu dị nhất thành tích, cùng nhanh nhất huấn luyện, khảo hạch ghi chép, lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, sức chịu đựng cộng 100, trí lực cộng 100, tinh thần cộng 300, mị lực cộng 100, kỹ năng đặc thù, dị năng, thông qua tinh thần lực câu thông ám vật chất, chế tạo dị năng bình chướng hộ thân, cùng sử dụng đủ loại kỹ năng đặc thù. Mặc dù không phải siêu cấp thẻ nhân vật, nhưng là cũng rất ra sức a. Aaron là cảm giác thực tình không sai, coi trọng nhất tấm thẻ này một điểm, chính là như vậy nhiều tinh thần lực thuộc tính, rốt cuộc có đất dụng võ. Trước đó liền một cái huyễn thuật, thật sự là quá đơn nhất. Aaron thuộc tính cũng biến thành siêu cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 1599, 1, cộng 100, nhanh nhẹn 1593. 6, cộng 100, sức chịu đựng 1600, 4, cộng 100, trí lực 4.8, cộng 100, tinh thần 227.8, cộng 300, mị lực 5.7, cộng 100, minh ngọc công nội lực, 2350, Trung Quốc cổ khí công nội lực, 1060, gợn sóng khí công năng lượng, 600, chakra 91, 455, vô song 300/300, thức tỉnh 100/100 mới tăng kỹ năng, Mass Effect dị năng, theo một cỗ cuộn trào mãnh liệt mát lạnh dòng năng lượng tràn vào đại não. Aaron một tiếng thoải mái hừ nhẹ, cường hóa hoàn tất. Nhắm mắt cảm thụ được Shepard chinh chiến cả đời dị năng sử dụng kinh nghiệm. Nửa ngày qua đi, Aaron khoát tay trưởng, nhưng lại phát hiện không đúng. Tranh thủ thời gian thu hồi. Dù vậy, cũng là một cỗ vô hình gợn sóng mang ra cuồng phong gào thét. Thật rất ra sức a. Aaron âm thầm so đo. Nếu là tinh thần lực thuộc tính cả chính mình toàn bộ bắp tăng thêm. Toàn lực phát huy, không thể so với Lữ Tiểu Cường quỷ thần hắc viêm trạng thái vật lý phát ra chênh lệch a. Hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển, vậy sẽ là Aaron chân chính cực hạn bạo phát ra. Đi, lực lượng tinh thần lực song cường hạng, người anh em đây cũng là văn võ hai nở hoa. Khục, ma vũ song tu người, mặc dù lần này cho quen quán thâu gợn sóng khí công cùng nội lực. Nhiều ngày tu hành, Minh Ngọc Công cùng gợn sóng khí công tổng lượng lại ngược lại đều giảm xuống. nhưng cho dù hiện tại đem tất cả nội lực, gợn sóng khí công tất cả đều truyền cho quen, đối với bây giờ Aaron cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải quen gợn sóng khí công cũng đến cường hóa thân thể cực hạn, nội lực năng lực chịu đựng cũng có hạn, Aaron cũng là sẽ thật làm như vậy. Lần này lại mở ra Max Effect dị năng, Aaron tổng hợp chiến lực cũng là không giảm ngược lại tăng, lần nữa tăng không ít. Ngày kế tiếp bình minh, Aaron không có lệ cũ gọi quen rời giường, bởi vì hai người đều cả đêm không ngủ. Bất quá cũng không phải là quá mức trầm mê tu luyện, củi khô lửa bốc trường, chờ tam thức té sừng. Võ học, quen lần này thật sự tại chăm chú tu hành chính thống võ học. Minh Ngọc Công, Aaron thì là một mực tại yên lặng thủ hộ lấy. Thẳng đến quen hành công hoàn tất, mở ra hai mắt, một sát na kia, quen tựa như hai mắt hiện lên một đạo điện quang. Aaron thấy âm thầm gật đầu. Quen lần này thuộc tính cộng thêm cũng không phải là rất nhiều. Bất quá là tầng cuối cùng gợn sóng khí công, cùng ba tầng trước Minh Ngọc Công thuộc tính tăng thêm, bất quá khoảng 10%. Nhưng trọng yếu nhất chính là quen nhiều Minh Ngọc Công đặc tính phụ trợ, tỉ như trấn tâm lý khí, tỉ như có thể thi triển đối ứng khinh công cùng võ học, tỉ như có thể cùng gợn sóng khí công hỏa nhiệt năng lượng âm dương điều hòa, để thân thể càng cân bằng phát triển, tiềm lực hạn mức cao nhất tăng thêm một bước. Quen bây giờ đang ở cùng Aaron tỉ thí khinh công, 20 mấy mét vuông phòng khách, đối với hai đạo thường nhân hai mắt đều khó mà bắt giữ thân ảnh tới nói. Bất quá tấc vuông trong lúc đó, hai thân ảnh mặc dù một cái nhỏ nhắn xinh xắn, một cái cao lớn hùng tráng, lại đều có thể cho người mau lẹ nhanh nhẹn linh hoạt, phiêu miểu linh động cảm giác. Hai người ngươi truy ta đuổi, trên dưới tung bay, căn bản không có trên dưới trái phải giới hạn, vách tường, đỉnh, tất cả đều như dẫm trên đất bằng. Trong lúc nhất thời cả phòng đều là thân ảnh của hai người. Mặc dù hai thân ảnh đều nhanh đến cơ hồ mơ hồ thân hình, nhưng nếu là có thể theo kịp, thấy rõ, lại cảm giác cái này tựa như hài hòa yêu nhã vũ bộ. Vốn lại tựa như tiến nhanh, tất cả động tác đều giống như tăng thêm 8 lần nhanh mau thả, nhưng lại nhanh mà bất loạn, càng là không có đụng phải trong phòng khách bất luận cái gì bài trí vật, thậm chí đều bị coi như điểm dừng chân, đèn bàn chụp đèn đều có thể mũi chân điểm nhẹ, mượn lực bay vọt, lại chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Quen cường đại phản ứng thần kinh tốc độ, tính cân đối, cảm giác cân bằng, lực bộc phát, ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Điều này cũng làm cho nàng dễ dàng học xong Di Hoa Cung nhập môn khinh công bộ pháp, còn có mấy tay nhập môn tay không công phu, võ học hệ thống bác đại tinh thâm. Di Hoa Cung võ học càng là trong đó khoáng thế tuyệt học, có đặc biệt nhất phong cách và chọn bộ võ học lý luận. Cũng không phải chỉ có thân thể là được rồi, bất quá cái này cũng đủ để cho quen năng lực lại đến tầng lầu. Trước đó quen chính là đơn thuần dựa vào cường đại thân thể thuộc tính ý thức lưu, không có rất nhiều xáo lộ, cũng không có thành hình phong cách chiến đấu. Bây giờ có khinh công cùng võ học phối hợp, dung nhập Di Hoa Cung phong cách chiến đấu, cũng là dần dần có phong cách của mình hình thức ban đầu. Bắt được ngươi, hắc hắc hắc, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Aaron thấy gần đủ rồi, cơ bản hiểu rõ quen lập tức tình huống, cố ý bán cái sơ hở, để quen thân hình thoát một cái, một thanh ôm ở Aaron trên lưng. Bạch tuộc giống như hai tay ôm Aaron cổ, hai chân quấn tại Aaron trên lưng, cười hì hì đối với Aaron lung lay nắm tay nhỏ. Quen là phát ra từ nội tâm cao hứng, không chỉ là thu được một loại mới năng lực thần kỳ, càng là bởi vì Aaron lại một loại năng lực nàng cũng có. Minh Ngọc Công cũng là Aaron đã sớm cùng quen đề cập qua. Dù sao thỉnh thoảng liền sẽ giúp nàng điều trị thân thể sao. quen từ khi dung hợp nhện gen, vẫn luôn có chút bận tâm, lo lắng Ren sẽ đối với này có cái nhìn. Dù sao từ góc độ khách quan, quen gen đều cùng nhân loại bình thường khác biệt. Cho nên mặc dù cũng có chút kỳ quái Aaron là từ đâu đạt được những thứ này thần kỳ năng lực. Nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cao hứng Aaron đồng dạng có điểm đặc biệt. Hơn nữa còn có thể không giữ lại chút nào cùng nàng chia sẻ. Càng là không tiếc đại giới thành tựu nàng. Nếu không phải Aaron hách ra sức, cũng không liền thật sự là lão gia truyền công sao. Nếu là truyền thủ, đủ loại chú ý hạng mục, tự nhiên là đều muốn nói rõ. Dạng này nỗ lực, quen làm sao có thể không cảm động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.